Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668. Chương 668. Ngươi biết Hàn Kinh Niên vì cái gì cưới ngươi sao? 2. Hạ Vãn An thu hồi đón xe tay, từ trong bọc lật ra điện thoại, nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, biểu lộ liền định trụ, nàng giống như là dự cảm được cái gì đồng dạng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay duỗi ra lại thu hồi lại duỗi ra, như thế phản phục nhiều lần, sau đó mới ấn nghe, nàng đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, dùng sức nhấp một chút khóe môi, mới ra tiếng, đại tẩu. Theo nàng tiếng nói kết thúc, trong điện thoại truyền đến Lục Yến Quy hoàn toàn như trước đây dịu dàng êm tai ngữ điệu. Vãn An, Hạ Vãn An đầu ngón tay, dùng sức vồ một hồi điện thoại, sau đó nàng mới cố gắng duy trì ngữ điệu bình ổn. Mở miệng hỏi, đại tẩu, ngài tìm ta có chuyện gì không? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lục Yến Quy không đợi Hạ Vãn An mở miệng, ngay tại đầu bên kia điện thoại lại ra tiếng. Ngươi có thời gian không? Liền hiện tại, chúng ta gặp một lần có thể chứ? Nên tới tóm lại là muốn tới. Không phải sao? Hạ Vãn An buông thõng đôi mắt, trầm mặc chốc lát mà. Tốt, đại tẩu, chúng ta ở nơi đó thấy. Tại tiếng nhạc trà lâu đi. Ta tại tần lâu phòng chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Vãn An tại nguyên chỗ rộng một hồi, mới giơ tay lên, chặn một chiếc taxi, đi tiếng nhạc trà lâu. Trà lâu tại hậu hải tứ hợp viện chỗ sâu, rất yên tĩnh. Hạ Vãn An sau khi xuống xe, đi bộ đại khái 10 phút, mới tới trà lâu, đẩy cửa ra, có cái mặc hán phục nữ hài đi tới. Ấm giọng thì thầm hỏi thăm nàng. Tiểu thư, ngài là ước hẹn, vẫn là một người. Ước hẹn, tần lâu phòng, tiểu thư mời đi theo ta. Dọc theo tảng đá đường, đi hơn một phút đồng hồ. Phục vụ viên đẩy ra một cánh cửa. Hạ Vãn An đối phục vụ viên nói xong tạ về sau. Đi vào, Lục Yến Quy đã đến. Đoan trang yêu nhã ngồi ở chỗ đó, ngay tại tẩy ấm trà. Lục Yến Quy nhìn nàng tiến đến, giống như ngày thường, trước đưa cho nàng một vòng rất ôn nhu cười, sau đó liền ra hiệu nàng ngồi. Vãn An, đến, nhanh ngồi đi, nói xong, Lục Yến Quy liền nhìn về phía phục vụ viên, làm phiền ngươi đem ta gọi trà đưa ra đi. Rất nhanh, lá trà bị đưa đi lên, chờ phục vụ viên sau khi rời đi. Lục Yến Quy một bên động tác thành thạo tẩy trà, vừa hướng Hạ Vãn An phảng phất làm nhảm việc nhà, mở miệng, ta điểm quen phổ, cũng không biết ngươi có thích hay không uống. Đại tẩu, ngài quyết định liền tốt, ta không có quan hệ. Ta liền biết Vãn An, ngươi có thể như vậy nói, ngươi đến Hàn gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn là loại này rất dễ nói chuyện tính tình, nói câu lời thật lòng. Cùng ngươi làm người một nhà, thật là một chuyện rất hạnh phúc, không có mâu thuẫn, sẽ không để cho lòng người ngọn nguồn không thoải mái. Hạ Vãn An không có đánh gãy Lục Yến Quy, lẳng lặng nghe nàng nói, đợi đến trà bị ngâm tốt về sau, Lục Yến Quy cho nàng châm trà lúc, trong miệng nàng câu chuyện thay đổi. Vãn An, ngươi là một cái người rất thông minh, cho nên buổi tối hôm qua, ngươi rất rõ ràng, ta là cố ý dẫn ngươi đi trên lầu A. Hạ Vãn An bưng chén trà đầu ngón tay, khẽ run lên, không nói chuyện, chấp nhận. Đúng vậy, nàng tối hôm qua nghe được Hàn Kinh Niên cùng tổ mẫu đối thoại về sau, nàng liền biết Lục Yến Quy là cố ý làm như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã đi qua bệnh viện, một lần nữa kiểm tra qua thân thể A. Lục Yến Quy xuyên thấu qua Hạ Vãn An thần sắc, biết nàng đáy lòng ý tứ, liền lại mở miệng, sau khi nói xong lời này, nàng bưng chén trà, phẩm một miệng trà, sau đó tại đặt chén trà xuống về sau, ngẩng đầu, nhìn thẳng bên trên Hạ Vãn An con mắt, Vãn An, năm đó Hàn Kinh Niên cũng không muốn cưới ngươi. Ngươi cũng biết à, vậy ngươi biết vì cái gì Hàn Kinh Niên đột nhiên cải biến chủ ý, lại đáp ứng cưới ngươi sao? P.S. Tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện là bỏ phiếu tương đương vãn an rồi tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.